Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 581, Ngục huyễn tưởng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dòng chảy thời gian dài đằng đẵng phát triển, thế giới tăm tối bỗng hình thành hai thái cực đối lập nhau và cũng bổ trợ lẫn nhau trong giai đoạn kiến tạo ra các đại lục như hiện tại. Ánh sáng và bóng tối đại diện cho những nguyên tố bản nguyên đầu tiên được sáng tạo ra trên thế gian. Sau đó là ngũ hành tương sinh tương khắc và các dị nguyên tố đặc biệt khác. Không thể không phủ nhận được cả hai nguyên tố bản nguyên này luôn biết cách để thế gian luôn chào đón mình bằng cách xuất hiện rất nhiều trong những câu chuyện cổ hay đơn giản hơn là những truyền thuyết do con người tự thêu dệt ra. Thường thì bóng tối hay hắc ám sẽ được coi như đại diện cho phe phản diện và xấu xa nhất có thể khi luôn làm điều ác trái ngược hẳn với phe ánh sáng. Luôn được mọi người chào đón, con ngoan trò giỏi trong mắt người khác. Aethoner cũng vậy, đại diện cho quanh mình không thể thiếu được vị thần cổ xưa nhất Quang Minh Thần. Vị thần được thần dân hết lòng ca tụng nhất. Kế đó, đã có quang minh thì ắt phải có hắc ám và hắc ám thần. Cái tên tượng trưng cho tà ác mà tất cả đều căm ghét. Thiên Hồ mấy ngày trước đã cất công một chuyến đi tới điểm khởi đầu của vực hỗn mang. Đi tới nơi đã sinh ra nhân vật ai mới nghe thấy tên đều phải khiếp sợ được coi là nơi đáng sợ nhất của nơi đây. Mang tên Ngục Huyễn Tưởng và đi sâu vào bên trong nữa. Nơi bàn phát sức mạnh để cải tạo huyết mạch thành những thành viên cội cán của vực. Vực không đáy, hành trình đi tới vực không đáy cũng không phải đơn giản từ lúc hắn đi tới cánh cổng dẫn tới Ngục Huyễn Tưởng. Trước đây, khi Voker còn chưa có được sức mạnh hắc ám chọn làm vật chủ. Nơi đây từng là nơi giam cầm tù nhân mang trọng tội tàn khốc nhất do Tháp Quang Minh cai quản. Nói là giam giữ cho sang miệng thôi chứ thực chất khi bị giam vào là đã xác định một vé được một năm về hai lần miễn là linh hồn ngươi không bị vực. Không đáy hấp thu, được lũ bọ hắc ám chăm sóc mỗi ngày trong tận cùng của sự đau khổ. Được tận mắt chứng kiến da thịt mình bị chúng ngấu nghiến không còn một mống. Quá nhiều tiện ích đầy đủ dành cho phạm nhân. Vì thế bất cứ tù nhân nào được phán bị giam ở đây đều không ai không sợ cả. Ngoại trừ một người và cũng là người cuối cùng bị bắt tới nơi đây. Đặc biệt hơn cả đó lại là một cô gái rất có danh tiếng ở Tháp Quang Minh. Con gái cả của trưởng tộc Veda, lại còn nắm giữ chức vụ cao trong tháp kèm thêm đệ tử của Thánh Quang Ma Đạo Sư. Cựu thánh nữ Maria, mặc cho phải gánh chịu và thóa mạ của dân chúng, bị gia tộc ruồng bỏ vì gián tiếp gây nên cái chết của sư phụ nàng. Bị oan nhưng cô nàng đều không nửa lời phản bác. Những lời nàng nói ra trong tâm khảm đều chẳng có ai tin thì phán quyết bị đưa vào ngục huyễn tưởng chả còn nghĩa lý gì nữa. Không may mắn cho những kẻ muốn nàng chết là người yêu nàng lại để lại một mảnh linh hồn trong cơ thể cô nàng. Làm tiền đề cho nàng giúp hắn hồi sinh, đồng thời lấy được thứ sức mạnh giúp nàng từ cõi chết trở lại nhờ tinh thần ngoan cường cùng phong thái đã có sẵn của cường giả. Xung quanh ngục huyễn tưởng đã khá lâu không có tội nhân nào được đưa tới đây đã chất thành đống xương trắng dài được phủ đầy dấu vết của thời gian, dọc theo con đường đi toàn phủ kín màu đen như mực. Hệt như đại lộ dẫn tới địa ngục cho những ai xấu xổ được đưa tới đây. Xe, đã tới được ngục huyễn tưởng chắc chắn không thể thiếu được những chú bọ hắc ám. Những đao phủ thực thụ chấn giữ ngục chào đón. Chỉ là chúng còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra đã bị tan xác bởi khí tức thần hắn tỏa ra từ trước. Những con còn lại thấy thế mới e sợ lui đi bớt. Nhường lại lối đi cho cường giả rào bước thong thả bên trong. Ô, còn một buồng giam hoạt động sao? Thiên Hồ đi gần hết ngục huyễn tưởng. Hắn khá đinh ninh rằng sẽ không gặp được nhân vật hắn đang muốn gặp mặt được thì có vẻ như trời không phụ lòng người. Căn phòng cuối cùng rất có khả năng đang giam giữ kẻ đó. Chỉ gặp trước cánh cửa phòng giam cuối cùng, kế bên đã là vực không đáy. Nơi tận cùng của ngục huyễn tưởng, chỗ tra tấn và cũng là chỗ nhiều tội nhân vang danh được chọn nơi có phong cảnh đẹp nhất trong ngục. Bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn dụ được thế lực tà ác hỏi thăm từ vực không đáy. Bởi thế, ma pháp được tạo ra để trấn yểm cánh cổng, ngăn không cho bất kỳ thế lực nào mở được nó ra là điều rất cần thiết. Có tổng cộng 7749 chú ấn được dồn vào đó. Cộng thêm 8 đạo nguyên ấn làm bằng chú huyết trông khá mới bên ngoài. Mấy đạo chú ấn tất nhiên không làm khó được hắn. Dễ dàng phẩy nhẹ tay đã mở được toàn bộ. Chú huyết thì khó hơn nhiều. Phải vận dụng thêm vài thủ thuật khác mới giải được, vì tính chất đặc thù nguy hiểm của nó có thể ảnh hưởng tới người thi triển chú huyết. Nhất là người đó hắn còn biết đích thị nữa. Cách chương.